Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Luân Hải Bí Cảnh. Yêu đế mộ huyệt nhỏ yếu trình độ, để bố La Lâm cảm thấy khó có thể tin, coi như mộ huyệt này chính là Dương Mộ, cũng không phải biểu hiện như vậy nhược đi. Hắn thấp giọng tự nói, không nói này Dương Mộ. Mặc dù là kia âm phần, dưới cái nhìn của hắn cũng chẳng mạnh đến đâu. Liền mấy cái tiên đài cảnh giới đại năng cũng dám lôi kéo Đoạn Đức vọt vào. Quả thực để hắn không nói gì. Thanh đế uy năng đi đâu rồi? Chỗ này yêu đế mộ huyệt, thực sự quá yếu rồi. Hắn cảm thán, bất quá rất nhanh thoải mái. Cũng là, rốt cuộc thanh đế đúng là không chết. Nguyên thần ký thác ở hoang trong tháp, nơi này xác thực không tính được cái gọi là đại đế mộ huyệt. Luân hải quyển đã chiếm được, hiện tại có thể tu luyện ra thiên bí pháp rồi. Hắn hai con mắt sáng lên, lấy ra trong không gian giới chỉ trang sách vàng óng. Trong đạo kinh này trọng yếu nhất luân hải quyển, được khen là từ cổ chí kim hết thảy cổ kinh bên trong mạnh nhất một quyển. Giờ khắc này đã đến trong tay hắn. Không tiếp tục để ý xa xa kia yêu đế cung điện chu vi kịch liệt chiến đấu, bố La Lâm phát động cứu cực ảnh phân thân, trực tiếp tạo ra được một bộ phân thân. Tiếp theo, bản tôn của hắn tiến vào phân thân trong tay trong nhẫn thế giới. Nhẫn bên trong thế giới, bố La Lâm bản tôn đứng thẳng giữa hư không. Chỉ sở dĩ như vậy chính là để cho an toàn. Rốt cuộc giả thiên thế giới này không giống với trước hai cái thế giới, cấp độ quá cao, trong bóng tối cũng không biết có bao nhiêu cường giả khủng bố. Nếu là hắn phát động hệ thống thời điểm, bị tương tự ngoan nhân như vậy nhất niệm liền có thể thấy rõ cả viên cổ tinh nhân vật mạnh mẽ nhìn chằm chằm, vậy thì bi kịch rồi. Sau một khắc, hắn trực tiếp gọi ra Hắc Long. Chủ nhân, Hắc Long vòng quanh hắn bắt đầu chuyển lên, đem trên tờ giấy màu vàng này luân hải bí cảnh phương pháp tu luyện cho ta chuyển hóa thành thiên phú bí pháp. Bố La Lâm khẽ quát, tuân mệnh, chủ nhân. Hắc Long một tiếng hoan hô, không biết vì sao, nó đặc biệt yêu thích sử dụng hệ thống các loại năng lực. Vừa nghe đến bố La Lâm yêu cầu, nhất thời không gì sánh được hài lòng. Oanh, từng trận ô quang từ Hắc Long trên thân hình bộc phát ra, chiếu vào đạo kinh luân hải kinh quyển bên trên. Hắc kim hai sắc đan dệt, thần thánh bên trong chen lẫn quỷ dị. Chỉ chốc lát sau, Hắc Long gầm nhẹ, hướng về bố La Lâm mi tâm bắn nhanh ra một đạo hào quang màu vàng, lóe lên rồi biến mất. Bố La Lâm thân thể chấn động, tiếp theo trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ vui mừng. Giờ khắc này, hắn có thể cảm ứng được một bức màu vàng thiên phú bí văn đồ đã dấu vết ở linh hồn của hắn nơi sâu xa, tỏa ra ba động kỳ dị. Chủ nhân, chuyển hóa xong xuôi. Hắc Long gầm nhẹ nói, làm rất khá. Bố La Lâm trong mắt chiếu ra tinh mang. Sau đó, hắn chấn động mạnh một cái, nguyên lực vọt vào đạo kia bí văn trong tranh, đem kích phát. Oanh, bố La Lâm chỉ cảm giác trong thân thể của mình dường như phát sinh một hồi vụ nổ lớn bình thường. Thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt rung động. Làm sao có khả năng? Trong mắt hắn có vẻ kinh dị. Giờ khắc này, bụng của hắn, người tu luyện cái gọi là đan điền vị trí, chính đang phát sinh biến hóa nghiêng trời. Ta trong thân thể vũ trụ nguyên lực đều đang hướng về bụng hội tụ. Hắn khẽ quát, trong mắt có khó mà tin nổi. Hắn giờ phút này trong thân thể phát sinh đáng sợ biến hóa, quanh thân vực chủ cấp nguyên lực lấy một loại tốc độ đáng sợ không ngừng bị lấy ra, hội tụ đến bụng vị trí. Dầm, bố La Lâm thậm chí nghe được từng tia sóng biển âm thanh. Điều này làm cho hắn biến sắc, nhìn chòng chọc vào bụng của chính mình. Hắn sắc mặt kinh biến, nguyên lực dĩ nhiên hóa lỏng rồi. Giờ khắc này, Ở bụng của hắn đan điền vị trí, dĩ nhiên xuất hiện một chỗ thần bí không gian, dường như kia giới chủ thể nội thế giới bình thường, biến mất ở trong cơ thể hắn. Vô tận vực chủ cấp mạnh mẽ nguyên lực không ngừng từ trong thân thể hắn tràn vào đến bên trong vùng không gian này, tụ hợp lại một nơi. Những vũ trụ kia nguyên lực càng là nồng nặc đến hóa lỏng mức độ, ở trong không gian kia càng là hình thành một mảnh vũng nước nhỏ, đường kính vẻn vẹn mấy chục cm vũng nước nhỏ, nhưng là tỏa ra không gì sánh được đáng sợ nguyên khí lực tức. Rốt cuộc đó là hắn vực chủ cấp vũ trụ nguyên lực hội tụ mà thành, bị áp xúc ngưng tụ, vô cùng đáng sợ. Vũng nước nhỏ tiếp tục mở rộng, điên cuồng hấp thụ Bố La Lâm quanh thân vũ trụ nguyên lực. Không được, sắp bị hút khô rồi. Thần sắc hắn cuồng biến, cảm giác được tự thân trong thân thể vũ trụ nguyên lực suy kiệt. Kia bụng thần bí không gian y nguyên đang không ngừng thôn hấp hắn nguyên lực, không có đình chỉ dấu hiệu. Hắn lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối vũ trụ tinh, bổ sung nổi lên tự thân. Rất nhanh, Bố La Lâm triệt để chấn động, không gian thần bí kia càng là trực tiếp xuyên thấu qua hắn bắt đầu thôn hấp nổi lên vũ trụ tinh bên trong năng lượng. Chỉ chốc lát sau, kia vũ trụ tinh đều nhanh sắp khô cạn rồi. Cắn răng một cái, hắn tiếp tục từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối vũ trụ tinh, mạnh mẽ thôn hấp lực lượng không ngừng kéo dài, bắt nguồn từ kia ở hắn bụng đột nhiên xuất hiện không gian trong cơ thể. Ở trong đó, kia nguyên lực vũng nước đã trưởng thành đến đường kính khoảng 10 mét nguyên lực hồ nước, trôi nổi ở trong cơ thể trong hư không. Thôn phệ đang tiếp tục, kia hồ nước còn ở bằng tốc độ kinh người bành trướng. Đầy đủ hơn 3 giờ, Bố La Lâm không ngừng từ trong nhẫn thế giới lấy ra đại lượng vũ trụ tinh, cung cấp cho kia thần bí không gian trong cơ thể không ngừng thôn phệ. Mà trong không gian kia nguyên lực hồ nước lại là điên cuồng mở rộng. Rốt cục, cảm thụ lực lượng thôn phệ kia từ từ suy yếu, cho đến biến mất, Bố La Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Này, đây là... Giờ khắc này Bố La Lâm chăm chú nhìn chằm chằm bụng của chính mình vị trí, trên mặt biểu tình không gì sánh được chấn động. Ở hắn phát động luân hải bí cảnh thiên phú bí văn đồ sau, ở bụng của hắn đan điền chính là đột nhiên xuất hiện một thần bí không gian, không ngừng thôn hấp quanh người hắn vũ trụ nguyên lực. Giờ khắc này, ở trong không gian kia, một mảnh đường kính đủ có hơn 100 mét nguyên lực hồ nước đang lẳng lặng trôi nổi, tỏa ra mênh mông nguyên khí lực tức. Lẽ nào, này nguyên lực hồ nước càng là ta mở ra khổ hải? Bố La Lâm sửng sốt, trên mặt có khó mà tin nổi. Tiếp theo, từng trận ba động kỳ dị từ kia nguyên lực giữa hồ truyền ra. Chỉ thấy, ao ao ao, âm thanh ở trong cơ thể hắn vang vọng. Một đạo màu đen kịt luân bàn, tỏa ra vô tận ô quang, từ hồ nước kia ở trung tâm nhất tái hiện ra. Đây là, mệnh luân, Bố La Lâm quát khẽ, khó mà tin nổi nói. Mãnh liệt hơi thở sự sống từ trên luân bàn màu đen kia lóe ra, đầy rẫy trong toàn bộ cơ thể không gian. Đang lúc này, Bố La Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ thấy ở trong thân thể của hắn, viên kia ẩn chứa linh hồn của hắn bản nguyên vực chủ cấp mệnh hạch càng là ầm ầm nổ tung. Điều này làm cho hắn sắc mặt cuồng biến. Phải biết vực chủ cấp tồn tại, mặc dù thân thể tàn tạ y nguyên sẽ không tử vong, bởi là linh hồn của bọn họ hạt nhân ở mệnh hạch bên trong. Chỉ cần mệnh hạch không nát, vực chủ sẽ không phải chết vong. Nhưng là giờ khắc này, mệnh hạch của hắn dĩ nhiên là phá nát rồi. Mặc dù Bố La Lâm nắm giữ phân thân chi thuật, bản này tôn sau khi chết hắn cũng sẽ không chân chính tiêu vong. Thế nhưng biến cố bất thình lình này y nguyên là để hắn kinh nộ. Thế nhưng sau một khắc, theo dự đoán linh hồn nát tan cũng không có phát sinh. Chỉ thấy linh hồn của hắn càng là ở một luồng sức mạnh thần bí dẫn dắt bên dưới. Từ phá nát mệnh hạch bên trong hiện lên, hướng về kia đan điền khổ hải vị trí không gian phóng đi. Lập tức đi vào kia đen kịt sinh mệnh chi luân bên trong. Điều này làm cho Bố La Lâm choáng váng. Cuối cùng, trong cơ thể hắn dị tượng triệt để trầm yên tĩnh lại. Khổ hải không gian đã không còn dị động. Màu đen sinh mệnh chi luân ở nguyên lực hóa thành trong khổ hải chậm rãi chuyển động. Bố La Lâm đem tự thân ý chí chìm đắm đến kia không gian trong cơ thể bên trong. Bắt đầu tỉ mỉ mà thể ngộ lên. Chỉ chốc lát sau, hắn lộ ra một tia kinh sợ. Trên mặt càng là từ từ hiển lộ ra khó có thể ức chế vẻ kích động. Hóa ra là như vậy. Này khổ hài, quả nhiên là khó mà tin nổi. Hắn rốt cục triệt để rõ ràng. Này không gian trong cơ thể cùng với kia đường kính 100 mét nguyên lực hồ nước cùng màu đen mệnh. Lân, chính là hắn phát động thiên phú bí văn đồ chỗ mở ra đến tòa thứ nhất nhân thể bí cảnh. Thuộc về hắn Bố La Lâm luân hải bí cảnh. Ha ha, có này nguyên lực khổ hài. Chúng ta nếu là nắm giữ to lớn hơn nguyên lực dự trữ. Sau đó sẽ cùng người đối địch. Ta liền có thể không kiêng dè chút nào triển khai mạnh nhất bí pháp rồi. Bố La Lâm cười to. Trong mắt không nói ra được vui sướng. Phải biết, hắn giờ khắc này thân thể vẻn vẹn không đủ 2 mét. Cùng người bình thường tộc một dạng, lớn nhất thiếu hụt chính là thân thể quá nhỏ, có thể chứa đựng nguyên lực quá ít. Ở nguyên thủy vũ trụ, bất hủ cấp độ trở lên cường giả, cùng cấp ở giữa thực lực sai biệt thể hiện ở đâu mấy cái phương diện. Đơn giản chính là bí pháp, bảo vật cùng với thân thể to nhỏ rồi. Thân thể càng lớn, thần lực cũng là càng nhiều. Chiến đấu với nhau là có thể không sợ tiêu hao, có thể sống sống đem đối thủ kéo chết. Trong nguyên tắc, La Phong nắm giữ U Hải phân thân sau, hoàn toàn không sợ bất luận cái gì địch thủ. Dựa vào kia khổng lồ hải dương thần lực, hắn có thể liên tục không ngừng triển khai mạnh nhất bí pháp. Không để ý chút nào chính mình thần lực hao tổn, mà cái khác một ít cường giả. Lại không thể như vậy tùy ý tiêu xài. Rốt cuộc bất luận cái gì mạnh mẽ chiêu số đều muốn tiêu hao lượng lớn thần lực. Nếu là thần thể không lớn, mấy chiêu mạnh nhất bí pháp triển khai xuống thì sẽ tổn thất hơn nửa thần lực. Này ở trong chiến đấu không thể nghi ngờ là phi thường chí mạng. Mà trước Bố La Lâm đồng dạng đối mặt như vậy khó khăn, hắn đòn mạnh nhất tuy rằng là đủ sánh ngang Phong Vương bất hủ, đạt đến 10 vạn lần bất hủ lực lượng, nhưng là tiêu hao nguyên lực cũng là cực kỳ khổng lồ. Mặc dù là có bí pháp cùng binh khí tăng cường hiệu quả, hắn y nguyên cần cung cấp cực kỳ to lớn nguyên lực đến chống đỡ bí pháp phát động. Lấy suy đoán của hắn, 10 vạn lần bất hủ lực lượng công kích, lấy thân thể hắn bên trong toàn bộ nguyên lực, e sợ nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ hắn triển khai 2 lần trái phải. Thế nhưng hiện tại, vấn đề như vậy nhưng là đã không có nghiêm trọng như vậy rồi. Bởi vì, hắn giờ phút này, luân hải bí cảnh trong không gian, có kia đường kính 100 mét nguyên lực hồ nước, nơi đó chứa đựng nguyên lực, đầy đủ là hắn bản tôn mấy trăm ngàn lần. Hắn bây giờ có thể không kiêng dè chút nào triển khai mạnh nhất bí pháp. Không cần lại lo lắng nguyên lực không đủ tình huống rồi. Hơn nữa ta có thể cảm giác được, linh hồn của ta đã tiến vào trong sinh mệnh chi luân kia. Hắn tự nói, ở trong cảm ứng của hắn, linh hồn của hắn giờ khắc này đã cùng kia mệnh luân hợp nhất. Không gì sánh được vững chắc, cho hắn một luồng cảm giác an toàn. Tựa hồ này mệnh luân so với kia mệnh hạch muốn càng thêm kiên cố. Không nghĩ tới này luân hải bí cảnh, ở trên người ta dĩ nhiên sẽ phát sinh biến hóa như thế. Cùng thế giới này người tu luyện hoàn toàn khác nhau. Hắn thấp giọng tự nói, cảm thấy có chút kỳ dị. Phải biết trong nguyên tác, cũng không có nói luân hải bí cảnh bên trong khổ hài có thể tồn trữ người tu luyện nguyên khí cách nói này. Chủ nhân, đột nhiên, Hắc Long bóng dáng đột nhiên từ bố la lâm trong thân thể vọt ra. Vòng quanh hắn bay lên, sở dĩ sẽ phát sinh biến hóa như thế, là bởi là chủ nhân trong thân thể pháp tắc, cũng không phải là thế giới này, mà là đến từ nguyên thủy vũ trụ, bởi vậy mới sẽ sản sinh dị biến. Thì ra là như vậy. Bố La Lâm gật đầu. Chủ nhân, Hắc Long có một cái đề nghị. Hắc Long tiếp tục nói. Hả? Bố La Lâm lông mày dương lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắc Long mãnh liệt kiến nghị chủ nhân đem lần thứ ba bí pháp cường hóa cơ hội. Dùng bí cảnh này tu luyện pháp bên trên. Hắc Long gầm nhẹ nói. Cái gì? Bố La Lâm sững sờ. Thần sắc đột nhiên hơi động. Hắn ngược lại không có nghĩ tới chỗ này. Giờ khắc này bị Hắc Long vừa nói như thế, nhất thời có chút ý động. Trong đầu lập tức suy tính tới đến thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.